nhưng hôm nay anh lại nhận được một tin khác. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn hình chiếu lập thể giữa không trung, chậm rãi hỏi, cậu ấy biến mất. Thuộc hạ âm thầm hít khí, nhanh chóng trình bày sự việc một lần. Họ vẫn luôn phái người quan sát và bảo vệ Bạch Thời, nhưng thiếu gia đã dặn phải kín đáo. Cộng thêm việc họ luôn có ảo giác mình bị ông già bên cạnh Bạch Thời phát hiện, liền lui tới một vị trí khá xa.